Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 103, Học viện Đạo thuật 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi hương nồng nàn như có thể làm say lòng người, đầu bắt đầu hơi choáng váng, hô hấp của Liên Quỷ cứng lại, không hiểu sao, mùi hương quanh quẩn bên người anh dường như đang thay đổi một cách vi diệu, từng chút một, càng lúc càng quen thuộc, rồi cứ thế biến thành mùi hương ngọt ngào quyến rũ mà anh ngửi được khi Kiều Thất mùi dưới thân anh. Trong cơn choáng váng mơ hồ, Liên Quỷ cảm giác mình trở về lần đầu gặp Kiều Thất. Ký ức xưa không chỉ được gợi lại, mà dường như còn diễn ra một lần nữa một cách sống động. Cảm giác nóng rực ẩn dưới lớp áo choàng đen của đối phương lại xuất hiện. Mặt anh nóng bừng vì bị vùi lấp, một bên vì ngạt thở mà hô hấp hỗn loạn, một bên lại bị hơi nóng bốc lên cả CSTH mà chán đổ mồ hôi. Liên Quỷ như lại cảm nhận được cảm giác mềm mại khi dính sát vào. Vùng gáy yếu ớt nhạy cảm như bị lông chim lướt qua mà tê dại không ngừng. Anh dường như cảm nhận được đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về của đối phương. Trái tim đập thình thịch không ngừng, dường như muốn kể lể điều gì đó, đang thỏa sức phát tiết mà không quan tâm. Môi Liên Quỷ mím chặt đến mức sắp trắng bệch, anh biết rõ rằng mình hiện tại rất không ổn. Liên Quỷ dưới sự chú ý kinh ngạc của màn hình bình luận, hiếm hoi thay, vừa hoảng loạn vừa vô thố nhìn lại, như thể cố gắng nắm lấy cọng rơm cứu mạng từ màn hình bình luận đầy áp. Nhưng tầm mắt một mảnh mơ hồ, Liên Quỷ căn bản không thể nhìn vào, trong đầu anh toàn là hình bóng Kiều Thất. Hồi ức về những lần anh và Kiều Thất ở bên nhau càng thêm rõ ràng. Bất kể thế nào cũng có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, dường như đã đốt cháy máu trong người, Liên Quỷ chỉ cảm thấy làn da khắp người nóng bỏng, cả người càng run rẩy hơn. Anh thực sự rất không bình thường. Liên Quỷ nghe tiếng tim đập của mình ngày càng lớn, trong cơn mơ màng, cảm giác anh dường như đang dần mất đi sự kiểm soát đối với cơ thể. Có một lực lượng nào đó đang tác dụng vào tiềm thức của anh, bất chấp trường hợp mà cố gắng kéo anh đi. Liên Quỷ muốn giãy giụa, nhưng lực lượng đó dường như càng chống cự càng mạnh mẽ, anh gần như không thể kiểm soát được mà chuyển ánh mắt về một nơi nào đó. Khi nhìn thấy thiếu niên áo đen đeo mặt nạ nổi bật lạ thường giữa đám đông, Liên Quỷ ngây người. Cùng với trái tim đập mạnh dữ dội lần nữa, một sợi dây nào đó trong anh dường như đứt lìa. Trong tình huống quỷ quái không ngừng ùa vào, không ai đơn độc chú ý đến Liên Quỷ. Tất cả mọi người trong phe đạo sĩ đều đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đám quỷ quái đến với ý đồ bất thiện. Họ vừa đối đầu không hề yếu thế, vừa nhìn nhau, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng bất an. Họ đều có một loại linh cảm chẳng lành, mơ hồ cảm ứng được một tương lai cực kỳ tồi tệ. Mọi người ngưng tụ linh lực, trông như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Không ai không nhìn ra tình hình hiện tại, cùng với nguy cơ ẩn chứa phía sau. Quỷ quái đã bình tĩnh rất lâu, họ sau khi chuẩn bị rất kỹ càng mới rầm rộ kéo đến, mục đích tuyệt đối không đơn giản. Chuyện hôm nay e rằng rất khó giải quyết êm đẹp. Nghĩ đến điều này, không ít người đều lén lút liếc nhìn về phía vị trí của người thanh niên. Quang đoàn truyền thừa chính là linh lực và năng lực của người thanh niên, chi vũ hấp thu càng nhiều, người thanh niên liền càng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chi vũ đang ở giai đoạn cuối của truyền thừa, người thanh niên giờ phút này chính là khoảnh khắc suy yếu nhất. Việc quỷ quái xuất hiện vào lúc này e rằng không phải ngẫu nhiên, có thể đã tìm được cách để đối phó với người thanh niên. Biểu cảm của những người còn trẻ tuổi càng thêm thấp thỏm. Người thanh niên hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người, hắn sau khi hương chân tình được đốt, liền luôn chú ý đến động tĩnh bên phía Kiều Thất. Thấy Kiều Thất thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có ý định đi về phía mình, người thanh niên mím môi một lúc lâu, mới nhàn nhạt liếc nhìn Liên Quỷ và đồng bọn. Hai bên giằng co, trong chốc lát không ai động thủ. Bên phe đạo sĩ, là muốn xem rốt cuộc quỷ quái chuẩn bị làm gì. Lo lắng hành động tùy tiện sẽ rơi vào bẫy dập của quỷ quái. Quỷ quái thì đang chờ hiệu lệnh của Liên Quỷ và đồng bọn. Đôi mắt Bạch Đồng nheo lại, hắn rất nhanh liền khóa chặt Kiều Thất giữa đám đông. Ánh mắt Bạch Đồng biến ảo, khẽ quét qua kỹ năng và vật phẩm đã đổi được của mình. Mục đích hàng đầu của chuyến đi này của họ là mang Cố Vũ đi. Trong tình huống đại đội đang làm việc khác chưa đến, tự nhiên là có thể không chính thức đánh thì không chính thức đánh. Bạch Đồng sau khi xem xét kỹ càng kế hoạch đã định của họ, muốn đi qua đó để thương lượng. Trước mềm, sau cứng, nếu Cố Vũ chịu chủ động đến phía họ, tự nhiên là tốt nhất, đỡ đi rất nhiều phiền phức. Nếu Cố Vũ không muốn, hắn sẽ công khai bằng chứng về việc Cố Vũ và Liên Quỷ âm thầm cấu kết, lén lút vẫn luôn liên lạc, chia rẽ họ, khiến phe đạo sĩ nghi ngờ Cố Vũ, chủ động đuổi đi và vứt bỏ Cố Vũ. Nếu hai phương pháp này đều không được, họ vẫn không tin Cố Vũ là nội gián, Cố Vũ lại nhất quyết muốn cùng các đạo sĩ, thì đành phải dùng cách tồi tệ nhất để cưỡng chế mang Cố Vũ đi. Nghĩ đến điều này, Bạch Đồng đang định tiến lên, nhưng đúng khoảnh khắc hắn vừa mới bước chân ra, hắn liền phát hiện bên cạnh người có bóng đen di chuyển. Bạch Đồng hơi hoảng thần trong chốc lát, phát hiện bóng dáng Liên Quỷ đã xuất hiện trước mắt hắn, Liên Quỷ đã vượt trước hắn, lập tức tiến về phía Kiều Thất. Bước chân dừng lại, Bạch Đồng, trước đó không phải đã nói rõ, do hắn qua đó thương lượng sao? Liên Quỷ đã chạy đến trước mặt họ, lại hoàn toàn không để ý đến họ, Bạch Đồng không nhìn thấy thần sắc của Liên Quỷ, hơi kinh ngạc nhìn về phía cô gái che mặt. Cô gái che mặt khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết nguyên nhân Liên Quỷ lại hành động như vậy. Lông mày khẽ nhíu lại, Bạch Đồng không thể có suy nghĩ về sự bất thường đó. Khoảnh khắc Liên Quỷ bắt đầu di chuyển, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía anh. Không khí căng thẳng như dây cung sắp đứt xuất hiện, các đạo sĩ phía trước gắt gao nhìn chằm chằm Liên Quỷ, linh lực xung quanh kích động, dường như sắp tiêu diệt Liên Quỷ. Đừng lo lắng, chúng ta không có ý định ra tay ngay bây giờ. Cậu ta qua đó, chỉ là có vài lời muốn nói với các vị. Tên đã trên dây, Bạch Đồng đành phải theo tình hình trước mắt, nói ra ý định thương lượng của họ. Chỉ có một mình cậu ta qua đó, không thể gây ra sóng gió gì ở chỗ các vị đâu. Đơn thương độc mã, theo một ý nghĩa nào đó, được coi là thể hiện thành ý, các đạo sĩ nghi ngờ nhìn Liên Quỷ, sau khi nhìn nhau, quả thực không lập tức động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Bạch Đồng nói đúng, tạm thời cứ nghe trước, xem đám quỷ quái đó có ý đồ gì, chờ nhận thấy có vấn đề rồi ra tay cũng không muộn. Chỉ là họ vẫn đề phòng nhìn chằm chằm Liên Quỷ, vẫn duy trì trạng thái đạo thuật đủ để phát ra tức thời. Bạch Đồng thấy vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng nhìn bóng dáng Liên Quỷ. Đối với hành vi Liên Quỷ tự mình thương lượng vào lúc này, Bạch Đồng sau một lát ngần người liền chấp nhận. Vốn dĩ Liên Quỷ đã thích hợp hơn hắn, trước đó vẫn luôn là Liên Quỷ giao tiếp với Cố Vũ. Khả năng chia rẽ người khác của Liên Quỷ cũng xa vời hơn nhiều so với Bạch Đồng không giỏi lời nói. Thực ra trước đó Liên Quỷ không hiểu sao không muốn làm công việc này, cô gái che mặt lại không tiện thâm nhập hiểm cảnh nên hắn mới bị buộc phải nhận. Bạch Đồng chỉ cho rằng Liên Quỷ sẽ tạm thời tiếp nhận là đối phương cuối cùng đã nhận ra mình thích hợp hơn, hoặc là linh quang chợt lóe lên mà nghĩ ra được ý hay hơn. Trước mắt bao người, cùng với Liên Quỷ ngày càng tiến gần, không ít người đều mơ hồ nhận ra Liên Quỷ đang đi về phía Kiều Thất. Lập tức, mọi người thấp thỏm nhìn về phía Kiều Thất, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Họ không nắm bắt được mục đích Liên Quỷ lại riêng đến tìm Kiều Thất. Đôi mắt người thanh niên hơi rũ xuống, nhìn thẳng về phía đó. Hắn vốn đang phiền lòng vì Kiều Thất không đến gần, bỗng nhiên phát hiện, trước mắt có một cơ hội để anh hùng cứu mỹ nhân. Vẻ mặt người thanh niên một lần nữa giãn ra, Kiều Thất đương nhiên biết nguyên nhân, cậu rõ ràng sắp phải trải qua cốt truyện của Cố Vũ, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Lông mày Kiều Thất run rẩy, vừa nghĩ trong chốc lát phải nắm bắt cơ hội giả vờ mất trí nhớ, vừa đồng thời lo lắng cho bản thân sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Hệ thống, tôi căng thẳng. Kiều Thất hô hấp hơi loạn mà nói với hệ thống tâm trạng lúc này của cậu, cậu sợ sẽ xảy ra tình huống tồi tệ khiến cậu không thể chống đỡ được. Theo Liên Quỷ càng đi càng gần, trường hợp cũng gần như ngưng trệ. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Liên Quỷ, mắt không chớp lấy một cái. Chỉ Phong Thừa bị người thanh niên dùng linh lực ép đến mức không thể nhúc nhích, nhíu mày nhìn Liên Quỷ từng có giao thiệp, ánh mắt trong khoảnh khắc lo lắng và sốt ruột càng thêm sắc bén. Chỉ Vũ vẫn chưa tiếp nhận xong truyền thừa, cưỡng ép mình mở mắt, cũng đề phòng nhìn chằm chằm Liên Quỷ. Trường hợp theo từng bước chân của Liên Quỷ đến gần càng thêm căng thẳng. Khi Liên Quỷ cách Kiều Thất chỉ một bước chân, mọi thứ càng căng thẳng đến cực điểm. Tiếng hít thở dồn dập đồng loạt vang lên, không ít người đều khẽ nâng tay. Kiều Thất, trung tâm của tầm mắt, cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, đầu ngón tay đều run rẩy. Trên trán cũng bắt đầu có mồ hôi mỏng toát ra. Bất kể là người phe đạo sĩ hay người phe quỷ quái, đều đặc biệt chuyên chú nhìn Liên Quỷ lại nâng chân lên, Khi chân sắp chạm đất, trái tim mọi người đều thắt lại dữ dội. Kiều Thất càng vì người ở gần sát, môi mím chặt đến trắng bệch. Chỉ giây tiếp theo, tiếng pháp khí bị nắm chặt, rồi đột nhiên rơi xuống đất trong trẻo, đồng loạt vang lên. Do vô số người đồng thời làm rơi pháp khí, toàn bộ bí cảnh dường như cũng theo đó chấn động. Mọi người hít một hơi mạnh, chợt há miệng nhẹ, cổ họng lập tức khô khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong bí cảnh dường như bị rút cạn, mọi người chỉ cảm thấy ngạt thở vô cùng, hoảng hốt nhìn về phía trên vị trí của Liên Quỷ và Kiều Thất. Nơi đó có một tình yêu rất lớn, màu hồng phấn, rung rinh, và cứ thế, đang nhảy múa rất nhỏ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, dấu hỏi trên mặt dường như có thể hiện hữu thành vật chất. Hương, Hương chân tình hiện hình sao? Giọng người nói có chút nghẹn ngào, thậm chí nghe có chút quỷ dị. Là tôi nhìn nhầm sao? Đây không phải dùng để giúp người yêu thầm thổ lộ. Người nói khựng lại, ngây ngốc nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên tình yêu đó xuất hiện một mũi tên, từ Liên Quỷ chỉ về phía Kiều Thất. Rõ ràng đến vậy, dù là người không rõ tác dụng của hương chân tình, cũng có thể nhìn ra ý nghĩa được biểu lộ. Không khí lập tức tĩnh mịch, sự thật đang xảy ra không thể nghi ngờ mà xâm nhập vào đầu óc mọi người. Dưới tác dụng của hương chân tình, những người có mặt đều nghe thấy tiếng thình thịch, nhanh đến bất thường của tim Liên Quỷ. Người thanh niên đang chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại chợt nhận ra mình đã tạo cơ hội cho người khác tỏ tình. Chỉ Vũ và Chỉ Phong thừa đang lo lắng không ngừng cho Kiều Thất, nhưng lại đột nhiên phát hiện, họ càng nên lo lắng cho chính mình vì thêm một tình địch. Cố Vũ vẫn luôn thất thần, nhưng lúc này lại thấy cảnh tượng phía sau, mặt hắn lập tức đen sầm. Cô gái che mặt và bạch đồng tưởng Liên Quỷ sẽ trổ tài thần uy, mang lại lợi thế cho phe mình, nhưng lại không ngờ Liên Quỷ lại đi tỏ tình. Đám quỷ quái trừng lớn mắt, không thể tin được nhìn Liên Quỷ và trái tim tình yêu khổng lồ. Ai lại tỏ tình vào lúc này chứ? Quả thực đã làm cho bầu không khí chiến đấu đột nhiên đảo ngược, bọn họ những người chuẩn bị liều mạng này, chẳng lẽ đang tham gia một kiểu trò chơi nào đó sao? Đám quỷ quái há hốc mồm, đầu ong ong. Không phải nói trước với họ, chuyến này là để cho các đạo sĩ một kinh hỉ, sao, sao lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà làm kinh hãi chính người của họ. Đám quỷ quái há hốc mồm, lo lắng Liên Quỷ sẽ động thủ với Kiều Thất, các đạo sĩ đang cảnh giác đặc biệt cũng choáng váng. Họ không còn nhìn chằm chằm Liên Quỷ nữa, tất cả đều kinh hãi nhìn Kiều Thất, đồng tử rung chuyển, đáy mắt lại là một sự kinh ngạc và sùng bái tột độ khác. Liên Quỷ, người vừa nhìn đã biết có địa vị cao trong phe địch, thế mà cũng thích Kiều Thất sao? Bên phe ta có Trương Thiến, Cố Vũ, Chỉ Vũ và Chỉ Phong thừa thì không nói làm gì. Họ còn chưa kịp phản ứng việc người thanh niên cũng thích Kiều Thất, sao lại vào khoảnh khắc mấu chốt của đại chiến, lại xuất hiện thêm một kẻ địch là Liên Quỷ. Các đạo sĩ ngây người nhìn Kiều Thất, vì cảm xúc nội tâm quá mãnh liệt, trong ánh mắt đều như viết đầy chữ. Còn ai nữa không? Xin các vị, làm ơn, hãy cho họ một điểm tựa đi, đừng để họ lúc kinh ngạc lúc gào thét nữa. Trái tim họ cũng là trái tim mà, thỉnh thoảng chịu một đợt ca, CSTH. CS còn miễn cưỡng chịu được, nhưng như bây giờ, không mấy ngày lại ngẩn ngơ kinh ngạc một lần, họ thực sự không chịu nổi. Kiều Thất đang chuẩn bị mất trí nhớ, cũng ngây ngốc. Đừng nhìn cậu nữa, cậu cũng kinh ngạc lắm rồi, cậu thực sự cũng chẳng biết gì cả. Giống như mọi người, đều mới biết về Kiều Thất, ngước mắt mơ hồ nhìn trái tim tình yêu nổi bật phía trước, đầu óc ngây ngốc. Cách chương.